Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1141, chương 1143, mạo hiểm. Không được, mắt thấy chiếc này khung máy bay liền muốn cài máy cùng một chỗ. Sau một khắc, Hạ Minh vội vàng khống chế siêu một tiếng liền trực tiếp bay đi. Làm bay ra ngoài một khắc này. Cái thanh này Hạ Minh đều là dọa cho chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, chiếc này khung máy bay, lại là gặp thoáng qua, chỉ thiếu một chút xíu. Chiếc này khung máy bay thì đụng vào nhau. Cái này vạn nhất nếu là đụng vào nhau, hai khung máy bay bên trong người chỉ sợ đều phải chơi đùa. Thao, quá mạo hiểm, cho dù là Hạ Minh. Đều là âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh, nghĩ đến vừa mới, cho dù là Hạ Minh tâm lý đều là một trận sâu sợ. Cái này thật sự là thật đáng sợ, kém một chút thì ngỏm củ tỏi, thì liền Lý Mỹ Quyên cả trái tim đều là kém chút hoảng sợ đi ra. Cái này Hạ Minh, thật sự là chơi quá kích thích, mẹ ngươi, hai khung máy bay kém chút thì đâm vào một khối A. Dưới tình huống bình thường mà nói, mỗi một khung máy bay đều là có chính mình tuyến đường đi. Dưới tình huống bình thường mà nói, dựa theo chính mình tuyến đường đi hình thức, là sẽ không xuất hiện vấn đề lớn, nhưng là chỉ sợ cái kia mặt khác một khung máy bay trên người. Chỉ sợ thế nào cũng không nghĩ đến, đột nhiên xuất hiện một khung máy bay a. Nếu như bị bọn họ biết Hạ Minh là vì chơi qua lại lời nói. Không biết có thể hay không bị tức chết. Hạ Minh, ngươi cho ta thật tốt mở. Giờ khắc này, Lý Mỹ Quyên trực tiếp nổi giận nói. Rất hiển nhiên, vừa mới liền nàng đều kém chút bị hù chết. Muốn là chậm một chút nữa. Bọn họ thì đụng máy a. Một khi đụng máy, trên máy bay người một cái đều không sống. Ha ha, ha ha, Hạ Minh cười khan một tiếng. Vội vàng nói. Sai lầm, sai lầm, Hạ Minh đương nhiên cũng không muốn tiếp tục máy bay. Đây chính là tại lấy mạng nói đùa a. Nếu không phải là bởi vì hệ thống nhiệm vụ qua hố cha. Đánh chết hắn đều không như thế chơi a. Cùng chơi so ra, đương nhiên là tiểu mạng càng trọng yếu hơn a. Theo sau Hạ Minh lái máy bay hướng về Ma Cao chạy tới. Thì liền trong buồng phi cơ người cũng đều là bị Hạ Minh cho kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả. Người, vừa mới bọn họ thế nhưng là tại bên cửa sổ phía trên. Tận mắt thấy một nhà máy bay cùng bọn hắn gặp thoáng qua a. Mà lại khoảng cách vẫn là như vậy gần. Hơi có chút sai lầm. Cái kia chính là phi cơ hủy người vong a. Lần này đi máy bay kích thích. Để rất nhiều người cũng đều sinh ra tâm lý, vốn là bị cướp máy cũng coi như, sau đó mẹ hắn lại còn gặp phải máy bay qua lại. Cái này kém chút phiêu ra hai khung máy bay phi cơ hủy người vong. Đại khái hơn một giờ xung quanh, bọn họ cuối cùng là đến Ma Cao, mà lại bởi vì lúc trước nhân viên đã biết máy bay chén cướp. Vì vậy Hạ Minh bọn họ chiếc máy bay này bị trọng điểm quan tâm chăm sóc. Làm Hạ Minh đem máy bay ngừng tốt sau khi khiến công ty hàng không quản lý đối Hạ Minh là vô cùng cảm kích. Nếu như không phải Hạ Minh lời nói, hắn người quản lý này sợ rằng cũng phải phụ trách nhiệm rất lớn. Làm không tốt, hắn người quản lý này liền sẽ bị mất chức. Cũng may, trên máy bay này đồng thời chưa từng xuất hiện trọng đại sự cố. Không phải vậy lời nói bọn họ công ty hàng không đều phải chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Hạ Minh thừa dịp đứng không, thì là theo chân Lý Mỹ Quyên nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Các loại chạy khỏi nơi này sau khi, Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Hạ Minh, ngươi chạy như thế nhanh làm cái gì? Lý Mỹ Quyên kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, khiến Lý Mỹ Quyên rất là không hiểu. Hạ Minh cứu trên máy bay người, theo lý mà nói, sẽ thông qua mới phỏng vấn. Mà lại, Hạ Minh vẫn là Hạ Lâm tập đoàn lão tổng. Nếu như Hạ Minh cứu người tin tức bị truyền đi, Hạ Lâm tập đoàn danh tiếng tất nhiên sẽ lan truyền lớn. Đây chính là thì tương đương với thiếu một bút tiền quảng cáo a. Ít nhất phải tiết kiệm 10 triệu thành bản. Nói nhảm, chẳng lẽ ngươi còn muốn phía trên tin tức a? Hạ Minh im lặng nói ra, phía trên tin tức lời nói tựa hồ đối với ngươi không có chỗ xấu đi. Lý Mỹ Quyên im lặng nhìn xem Hạ Minh, gia hỏa này trong đầu đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh im lặng nhìn xem Lý Mỹ Quyên, giải thích nói, chẳng lẽ ngươi không biết ta sau đó phải tham gia đổ thần giải đấu lớn? Đến lúc đó toàn thế giới người đều đi chú ý ta. Ta dẫn đầu đánh bạc, ngươi nói ta đối với ta có chỗ tốt sao? Ách, Lý Mỹ Quyên ngược lại là đem cái này cấp quên. Bất quá như Hạ Minh nói dạng này, nếu như Hạ Minh đánh bạc chuyện này bị toàn thế giới người đều cho chú ý, đến lúc đó cũng là một cái đại phiền toái. Nghĩ tới đây, Lý Mỹ Quyên cũng liền thoải mái. Đến đón lấy ngươi muốn đi chỗ nào? Lý Mỹ Quyên thuận miệng nói, đương nhiên là đi Đào gia. Hạ Minh rất tùy ý nói ra, Đào gia. Lý Mỹ Quyên liễu mi dựng lên, nhìn xem Hạ Minh, lần này ta đại biểu là Đào gia, khoảng cách này đổ thần giải đấu lớn chỉ có 3 ngày. Cho nên 3 ngày này ta muốn nhìn Đào gia bên kia chuẩn bị ra sao. Hạ Minh thuận miệng giải thích nói, ngươi có muốn hay không đi theo ta? Ta, Lý Mỹ Quyên nghe vậy, lắc đầu, thuận miệng nói, vẫn là tính toán, cái kia ngươi đi đâu vậy? Hạ Minh hỏi, đến lúc đó đổ thần giải đấu lớn ngày đó ta tự nhiên sẽ xuất hiện. Lý Mỹ Quyên thuận miệng nói, vậy được đi. Hạ Minh nhìn đến Lý Mỹ Quyên không nguyện ý cùng hắn đi Đào gia, Hạ Minh dứt khoát cũng không có để ý tới. Nói, các loại 3 ngày sau khi điện thoại liên lạc đi. Rồi sau đó Hạ Minh cùng Lý Mỹ Quyên liền ở ngay đây tách đi ra. Đợi đến Hạ Minh rời đi sau khi, Lý Mỹ Quyên cái này mới có nhiều thâm ý nhìn Hạ Minh liếc một chút. Đối với Hạ Minh, Lý Mỹ Quyên cảm thấy thật sâu hiếu kỳ. Gia hỏa này, đến cùng là một cái ra sao nhân vật. Ở trong mắt nàng Hạ Minh cũng là một cái dân quê. Cứ việc tại cái này Giang Châu thành phố lên đại học, nhưng là cái này nhãn giới chung quy là kém một chút. Nói như vậy, đây cũng là tại sao càng kẻ có tiền thì càng có tiền nguyên nhân. Riêng là bọn họ con gái, dưới tình huống bình thường mà nói, từ nhỏ đã cực kỳ ưu tú, bởi vì bọn hắn từ nhỏ đã chịu đến rất tốt giáo dục. Hơn nữa còn có thể tiếp xúc công ty sự tình, tiếp xúc ngoại giới mới sự vật, rất có ý nghĩ của mình. Nhưng là rất nhiều người lại không có điều kiện này. Đối với rất nhiều người bình thường mà nói, bọn họ muốn phải tự làm mua bán, không khác mở tiệm cơm, KTV các loại hình đồ, vật, nhưng lại chưa từng có nghĩ tới trên cái thế giới này. Trước mắt cái gì đồ, vật tải nhanh chóng phát triển, mà lại tương lai cái gì đồ, vật cần tăng nhiều. Tựa như một câu nói như thế, chỉ có muốn tại người khác phía trước, người mới có thể đạt được thành công lớn. Rồi sau đó, Lý Mỹ Quyên cũng là rời đi nơi này. Cùng lúc đó, tại cái này Đào gia, Đào Khiêm cùng Đào Vạn Tam bọn người tụ tập cùng một chỗ. Lúc này Đào Vạn Tam nhướng mày, nói, Đào Khiêm, em rể ngươi hắn đến không có. Theo bảo hôm nay đến, nhưng là thời gian cụ thể, ta cũng đang chờ hắn tin tức. Đào Khiêm bất đắc dĩ nói ra. Đào Vạn Tam gật gật đầu. Tại cái này trong lúc bất chi bất giác, Đào Vạn Tam đã đồng ý Hạ Minh cùng Đào Khả Khả ở giữa sự tình. Như thế nghiêu bức con rể, hắn thế nào khả năng không đồng ý? Bởi vì Hạ Minh một người, cái này dẫn đến hoàng gia thất thế. Hiện tại hoàng gia có thể nói là chó mất chủ. Thanh bang cùng gia tộc bọn họ, thế nhưng là không ít chỉnh cái này hoàng gia. Chỉ bất quá hoàng gia gia đại nghiệp đại, một lát cho dù là bọn họ liên thủ đều không thể nuốt mất. Vì vậy bọn họ chuẩn bị ôn thủy nấu ếch xanh, một chút xíu đem cái này hoàng gia ăn hết. đối với một người liền có thể đem hoàng gia cho chơi thành cái này nãi nãi bộ dáng người. Trừ phi hắn đào vạn tam thiếu thông minh, không phải vậy, không có thể sẽ không đồng ý đào khả khả cùng hắn ở giữa sự tình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.